Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 35, 35, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tôi với. Tiếng động thất thanh bỗng chốc vang vọng khắp cả biệt thự này. Suho nhanh chóng vứt hết mọi thứ. Tức tốc chạy lên phòng. Này chờ đã. Cứ vậy mà bỏ hết đống thực phẩm sống hết hả? Mau quay lại phụ em đi. Mặc kệ Emertis gào thét dưới bếp. Suho vẫn cứ theo quán tính. Mở cửa phòng ra một cách táo bạo. Dầm, Kim Ha-jin, cậu đâu rồi? Đảo quanh mắt, căn phòng vốn sạch sẽ, không vết xước lại trở thành một đống hỗn độn. Sách vở nằm rải rác, đèn học cũng bị vỡ bóng. Tủ bảo quản thanh kiếm gần đó có vài vết xước thấy rõ ràng. Giữa dòng không khí lại tồn đọng thêm mana quen thuộc. Dựa theo nó mà phát hiện Ha-jin đang ngồi co rúm, dáng vẻ như một chú nhím đang xù lông khỏi kẻ thù. Ha-jin, không sao rồi, ngoan, ngước đầu lên và nhìn tớ đi. Suho ra sức dỗ dành cậu. Cậu nghe thấy những ngữ điệu quen thuộc liền từ từ ngước đầu. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra dù mọi chuyện đã kết thúc. Suho, đồ tồi tệ, cậu bỏ mặc tớ mà đi đâu vậy chứ? Tớ xin lỗi cậu, tớ đáng lẽ nên quay về sớm hơn để cậu đỡ sợ hãi thế này. Nếu vậy thì cậu thực sự về đây bằng xương bằng thịt. Thì để tớ ôm cậu xem như một cách chứng minh đi. Nếu đó là điều cậu muốn nhất. Suho ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Sự mềm mại từ cơ thể và mùi hương quen thuộc đã khiến Ha-jin tin rằng đó chính là sự thật. Cũng phản ứng lại bằng ôm lấy cơ thể to lớn ấy. Nhớ lại những lời mà bác sĩ tâm lý đã nói. Trong lòng Suho lại vô cùng day dứt. Bệnh nhân sau khi tỉnh lại từ việc bị tâm lý có thể nhớ lại một số ký ức không đáng có, dẫn đến các hành động kháng cự mãnh liệt, nhất là những lúc cô đơn hay từng bị bạo hành. Nó còn có thể dữ dội đến mức Suho khẽ ôm chặt Ha-jin để cậu ấy có thể vùi sâu vào ngực mình. Vì cậu biết những lúc thế này không được nhìn vào mặt đối phương, tự mình giải tỏa cảm xúc bị dồn nén, đó chính là cách tốt nhất. Ha-jin, tớ không muốn chờ đợi nữa. Trưa hôm sau, này Suho, sao vậy? Hôm nay là ngày đi học. Cậu cứ bỏ tiết thẳng luôn mà không sợ bị giáo sư nói gì hả? Thay vì cậu lo cho tình hình học tập của tớ, cậu nên lo cho sức khỏe của cậu đi. Nhưng mà, cậu ngồi cạnh tớ từ sáng đến giờ rồi. Vậy cơ hả? Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Suho vẫn luôn kè cạnh cậu. Bất chấp thời gian, Thích gọi liên tục, thậm chí đồng hồ cậu ấy thường liên lạc với bạn bè cũng bị ném vào ly nước chỉ vì reo liên tục. Thật sự thì người giàu có thể thong thả như vậy đấy ư, trong lòng cậu nghĩ vậy. Ha-jin, Na-yun đưa cái này cho cậu. Cô ấy, Suho lấy vòng tay ra, vừa quan sát cổ tay và độ dài, vừa đeo nó cho cậu một cách nhẹ nhàng và thuần thục. Tránh làm cậu bị đau thêm. Biết rằng Ha-jin sẽ hỏi gì, Suho mở lời một cách từ tốn, vài phần ôn nhu, cậu ấy đưa nó cho cậu vì đã cứu mạng cô ấy lần hai. Tuy ban đầu tớ cũng không hiểu lý do, nhưng theo cách nào đó, cô ấy đã thầm chấp nhận coi cậu như một người bạn bình thường. Cái này có chưa ma pháp phòng thủ tốt đấy, ít nhất cậu hãy đeo nó một chút, sáng mai cho cô ấy nhìn thấy là đủ để cảm ơn rồi. Suho, tớ, lại nữa, tay cậu lại run rẩy, miệng lại trở nên cứng ngắc, chẳng thể nói lời nào. Suho nhẹ nhàng trấn an cậu, để đầu cậu ấy tựa vào đầu mình. Cả hai trực tiếp chạm trán với nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy tâm tư khó giải bày. Nếu như cậu muốn nói gì, thì cứ việc thả lỏng bản thân, đừng cảm thấy áp lực. Chúng ta bây giờ nói chuyện không phải với tư cách chủ tớ, mà là những người bạn học cùng trang lứa. Cứ hít một hơi thật sâu vào. Nếu cậu cảm thấy, ca, Kim Suho, tớ đang nghe đây. Tớ, liệu tớ có phải thích cậu rồi không? Trái tim tớ bây giờ, cứ ở gần cậu liền lại đập thình thịch. Suho nghe thấy liền trở nên đông cứng hoàn toàn. Ha-jin nhanh chóng xua tay phản bác lại lời nói của mình. Nhưng vô ích, Kim Ha-jin. Cậu từ từ dùng một tay đặt lên ngực đối phương, đẩy xuống giường như lần trước đó, nhưng không phải là kiểu thô bạo hay giận dữ, mà là sự dịu dàng và sủng ái đối phương. Anh cuối cùng chờ được những lời này của em. Kim Suho, ý cậu là thế nào? Chưa đợi phản ứng, Suho đã áp cậu một nụ hôn trên môi. Cố gắng chiếm lấy dưỡng khí bên trong cơ thể cậu. Từ, Hajin cũng dần bị cuốn theo nhịp độ. Sau đó cũng phối hợp một cách vụng về. Lưỡi của cả hai dần dần chạm vào nhau. Sau đó cùng nhau đảo qua đảo lại. Thậm chí còn đá lưỡi nhau như những cặp đôi. Ôm chặt đầu của nhau. Như thể không muốn nụ hôn đầu của hai người không thể kết thúc một cách lãng xẹt. Họ bây giờ đã không thể quay đầu lại nữa. 10 phút sau, Hajin khẽ kêu một nấc lên. Suho cũng cảm thấy thỏa mãn. Liền tách môi nhau ra. Thậm chí cũng kéo theo sợi chỉ bạc mà cả hai có thể nhìn thấy. Hajin, tớ cũng thích cậu lắm. Vậy nên, tớ muốn hỏi cậu. Suho, cậu đã làm tớ thành ra thế này. Lẽ nào còn điều gì vẫn chưa thể nói? Tiếng nhỏ nhẹ và đầy mê muội khiến Suho phải cố gắng kiềm chế lại. Nuốt nước bọt, liệu cậu có thể cho tớ nguyện ý ở bên cậu vĩnh viễn được không? Được ư, tớ không nói giỡn đâu. Chính vì tớ muốn được ở bên cậu, cùng nhau làm những điều mà tớ vẫn chưa thể làm. Cùng nhau tận hưởng những cảm giác này. Cậu vừa nói vừa đan tay mình và tay cậu ấy. Bày tỏ hết mọi sự thật của mình dành cho người cậu yêu thầm. Tớ không phải muốn hẹn hò với ai chỉ vì có thân phận ngang hàng với tớ. Mà tớ muốn hẹn hò với cậu vì cậu chính là cậu. Suho, vậy nên, hãy chấp nhận tớ nhé. Không phải là một thiếu gia ấm cúng của gia tộc đứng đầu. Cũng không phải là một học bá có kiến thức sâu và thực chiến lão luyện. Mà chỉ là một con người tên là Kim Suho này mà thôi. Thật sự, tớ có thể sao? Cậu rất xứng đáng. Và tớ sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn duy nhất này. Suho lại lần nữa áp môi mình lên môi cậu. Lần này Hajin quyết định sẽ không trốn tránh nó nữa. Thay vào đó tận hưởng một cách trọn vẹn. Cả hương vị, độ đàn hồi, và cả chân tình muốn truyền đạt qua hành động này. Số phận của hai con người vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Bây giờ đã trở thành một mối liên kết khó phá vỡ từ giây phút này. Cách chương.